Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tôn Nghệ Huỳnh rất đẹp. Tôn Nghệ Huỳnh rất đẹp, Tôn Nghệ Huỳnh xinh đẹp linh lung vóc người còn rất hot. Nhưng Đường Kiếm xin thề, chính mình chỉ là đơn thuần thưởng thức lão sư thuần khiết đẹp. Nhưng tuyệt đối không có đối với lão sư sinh ra ý đồ không an phận. Bất quá bây giờ làm sao trái ngược. Đường Kiếm vẻ mặt lúng túng nhìn Tôn Nghệ Huỳnh. Lão sư, cái này, buổi tối đi ngươi nhà ngủ coi như xong đi. Ta sợ mẹ ta không yên lòng. Ngài muốn là đối với ta sở học cái kia 3 điểm thẳng hàng pháp quyết cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại nói cho ngươi là được. A hát. Ngươi một cái trẻ con, còn lo lắng lão sư ăn ngươi thì sao? Tôn Nghệ Huỳnh híp mắt liếc nhìn Hạ Đường Kiếm, đột nhiên lại hai con mắt trừng lớn. Các loại, ngươi nói cái gì? Ngươi học là 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Đúng đấy, Đường Kiếm chuyện đương nhiên nói. Tôn Nghệ Huỳnh vẻ mặt quái lạ. Ngươi đem ngươi cái này pháp quyết nói ra ta nghe nghe. Nàng dường như nghĩ đến điều gì sao? Theo bổ sung nói, ngươi yên tâm, ngươi cái này pháp quyết nếu như đúng là 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Như vậy giá trị nên cũng không tính quá lớn. Bất quá ngươi nói cho lão sư cũng sẽ cho ngươi bù đắp. Nếu như là những pháp quyết khác, lão sư cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cho ta bù đắp, Đường Kiếm bỗng nhiên lúc hưng phấn. Cảm thấy váy đen nhỏ lão sư thực sự là đáng yêu hết sức. 3 điểm thẳng hàng pháp quyết tuy rằng không tính quý giá, nhưng cũng là giá thị trường 1.800.000. Hắn khẩu thuật đi ra không có quan tưởng đồ. Giá trị phải suy yếu 99%. Cái kia cũng hết sức đắt giá. Nếu như Tôn Nghệ Huỳnh muốn bù đắp, ngay sau đó, Đường Kiếm liền ở Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt mong chờ hạ. Đem 3 điểm thẳng hàng pháp quyết khẩu quyết hết thảy tố nói ra. Sau đó, hắn liền ở Tôn Nghệ Huỳnh ra hiệu bên dưới còn đích thân diễn luyện một lần. Làm nhận ra được Đường Kiếm vận chuyển pháp quyết ngưng tụ trong cơ thể thể năng thời gian. Tôn Nghệ Huỳnh liền có chút ít thất vọng triệt để tin tưởng. Còn tưởng rằng Đường Kiếm chiếm được cái gì thấy kỳ lạ gặp. Học xong đặc biệt gì lợi hại công pháp. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thực cũng là như vậy. Tuy rằng 3 điểm thẳng hàng pháp quyết cũng rất tốt. Theo Tôn Nghệ Huỳnh, này loại pháp quyết đối với Đường Kiếm chỉ là một học sinh trung học. Xác thực cũng coi như kỳ ngộ. Nhưng cho nàng mà nói, liền không tính cái gì. Nàng là danh giáo sinh viên đại học. Trường học hiện nay cung cấp công pháp của nàng tu luyện. Liền cũng không so với 3 điểm thẳng hàng pháp quyết kém. Sau này công pháp chỉ sẽ tốt hơn. Bởi vậy 3 điểm thẳng hàng pháp quyết đối với nàng mà nói liền có vẻ quá lim dim bình thường. Này bộ pháp quyết hiện nay ở Tinh Anh căn cứ thành phố giá trị là hơn 140 vạn đồng liên bang tả hữu. Không tính quá đứng đầu pháp quyết, nhưng cho ngươi mà nói đã là rất hiếm có rồi. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể vô sư tự thông học được này bộ pháp quyết. Cái này cũng là ngươi tạo hóa. Khả năng ngươi thật sự có chút khác với tất cả mọi người. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt kỳ dị nhìn chăm. Chú Đường Kiếm nói, Đường Kiếm giả vờ giả bộ ngượng ngùng vò đầu. Một bộ người hiền lành dáng dấp. Đối phương nói pháp quyết chỉ trị giá hơn 40 vạn đồng liên bang cũng không có sai. Bởi vì bây giờ còn là 203 năm, 3 điểm thẳng hàng pháp quyết nếu như bán, khả năng nhiều nhất có thể bán 1,5 triệu. Đến rồi 218 năm, này bộ pháp quyết giá cả liền sẽ bởi vì liên bang phát triển kinh tế cùng giá hàng dâng lên đạt. Đến 180 vạn tả hữu, bởi vậy đối phương cũng không có lừa gạt hắn cái gì. Nhân phẩm xác thực vẫn là như tiền thế như vậy cứng chắc. Người xác định buổi tối không đi ta nơi đó một chuyến sao? Hay là ở quan sát của ta hả? Khả năng phát hiện người khác với tất cả mọi người. để cho ngươi có thể có lớn hơn phát triển. Tôn Nghệ Huỳnh đuổi hỏi. Cái này, lão sư, cái này còn là sau này hãy nói đi. Ta cũng phải đi về hỏi hỏi ba ta mẹ ý kiến. Đường Kiếm vội vã giả bộ ngớ ngẩn. Thật đi Tôn Nghệ Huỳnh nhà ngủ. Lấy hắn ra mặt dày cũng thì nguyện ý đi. Dù sao Tôn Nghệ Huỳnh cũng là so với hắn lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Lấy hắn sống lại tới được ánh mắt đến xem. Cô giáo xinh đẹp này cũng thật là kiều diễm dục tích, một đóa hoa tươi. Buổi tối có thể ngủ ở hoa tươi nhà. Cả người đều là thơm ngát, đẹp đến nổi bong bóng. Nhưng trong cơ thể hắn nhưng là tồn tại tấm kia không rõ thẻ đỏ. Nếu như tối ngủ thời gian thật vẫn bị đối phương quan sát ra cái gì, hậu quả kia là khó có thể dự liệu. Đường Kiếm có thể xác định Tôn Nghệ Huỳnh đối với 10 triệu trở xuống giá trị sự vật có thể giữ bản tâm, không nổi tham niệm đối với hắn một học sinh làm cái gì. Nhưng thẻ đỏ này loại rõ ràng giá trị khó có thể đánh giá bảo vật. Ai có thể bảo đảm đối phương một khi phát hiện sẽ hay không ý đồ bất chính? Nhân gia chỉ là lão sư hắn, lại không là lão bà của hắn. Được rồi, ngươi sau khi trở về cùng ba mẹ ngươi cố gắng nói chuyện. Ngươi bây giờ biến hóa như thế lớn, ta cũng sẽ cùng ba mẹ ngươi tâm sự, tranh thủ bồi dưỡng ngươi thi đậu một khu nhà thật lớn học. Ba điểm thẳng hàng pháp quyết ngươi báo cho ta. Lão sư cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Pháp quyết này khuyết thiếu quan tưởng đồ. Hiện nay giá trị 20.000 nguyên tả hữu. Nếu không lão sư liền đưa ngươi một bình dương năng dược thủy bù đắp làm sao? Tôn Nghệ Huỳnh gặp Đường Kiếm không muốn, cũng không bắt buộc, mỉm cười nói. Không không không, lão sư, cái này, pháp quyết coi như ta miễn phí nói cho ngươi biết. Nước thuốc coi như. Đường Kiếm vừa nghe Tôn Nghệ Huỳnh nói như vậy, vội vã xua tay. Nếu như Tôn Nghệ Huỳnh nói trực tiếp cho tiền, hắn khả năng còn sẽ giả bộ từ chối hai lần nhận lấy. Nhưng dương năng dược thủy, nói thật đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Hắn trái lại không muốn tiếp thu. Tôn Nghệ Huỳnh mày liễu vẩy một cái. Cái kia không được, lão sư không phải yêu chiếm tiện nghi của người. Người yên tâm, người cái này pháp quyết mách lão sư. Lão sư cũng có thể cầm đổi chút tài nguyên, sẽ không thiệt thòi. Dương năng dược thủy, Tôn lão sư. Đường Kiếm đánh gãy Tôn Nghệ Huỳnh, nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu như ngài thật sự đồng ý giúp ta, vậy cũng không nên đưa ta dương năng dược thủy. Liền cho ta 1 vạn đồng liên bang là được. Nhà ta bên trong nghèo, muội muội ta đến trường cũng cần tiền. Gần nhất ba mẹ ta vì bồi dưỡng ta đều lấy ra hết thảy tích xúc. Ta hiện tại chỉ cần đồng liên bang là được. Dương năng dược thủy đối với giá trị của ta cũng không có như vậy lớn. Tuy rằng dương năng dược thủy nếu là tới tay cũng có thể đem bán lấy tiền, nhưng Đường Kiếm tự nghĩ mình bây giờ chỉ là một học sinh trung học. Muốn thực lực không thực lực, muốn thế lực không thế lực, hắn đi bán dương năng dược thủy, hoặc là bị giết, hoặc là căn bản bán không được. Bị Tôn Nghệ Huỳnh biết được càng là phiền phức, còn không bằng trực tiếp đòi tiền. Chuyện này, nếu ngươi kiên trì, vậy được đi, 1 vạn đồng liên bang quá ít. Ta trực tiếp cho ngươi 20.000 đồng liên bang, thêm vào cho ngươi tiền thưởng, chính là 25.000 đồng liên bang. Số tiền này ta hy vọng ngươi đều dùng ở đường ngay trên, dùng đến tăng cao thực lực. Tôn Nghệ Huỳnh nghiêm túc nói. Lão sư ngươi yên tâm. Đường Kiếm trong lòng quả thực muốn thích nổ, bận bịu gật đầu. 25.000 đồng liên bang, đây đối với hắn bây giờ mà nói thực sự là một số tiền lớn. Có nhiều tiền như vậy, hắn là thật có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hay là thi đại học có hy vọng thi đậu danh giáo, tiến nhập tinh anh căn cứ thành phố. Ân, hiện tại ngươi trước đi huấn luyện đi, sau khi tan học ta sẽ đem tiền cho ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh khẽ vuốt cằm hạ lệnh trục khách. Đường Kiếm cảm khái Tôn Nghệ Huỳnh thật là một người tốt. xoay người rời đi. Nếu như là các lão sư khác, không hẳn sẽ có Tôn Nghệ Huỳnh số tiền lớn như vậy. Trực tiếp đưa ra 20.000 đồng tiền bù đắp hắn. Cái này cũng là thân phận đối phương bất đồng, bởi vậy tầm mắt cũng bất đồng. 20.000 đồng liên bang ở trong mắt đối phương kỳ thực không tính là gì. Đương nhiên nếu như thay đổi các lão sư khác, Đường Kiếm cũng căn bản không thể nói ra ba điểm thẳng hàng quyết tồn tại. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn Đường Kiếm bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp híp híp. Trực giác của phụ nữ phán đoán, Đường Kiếm trên người còn có bí mật. Bất quá cái này cũng là Đường Kiếm việc tư, không có quan hệ gì với nàng. Ai không hề có một chút bí mật. So sánh lẫn nhau mà nói, Đường Kiếm đồng ý đem ba điểm thẳng hàng quyết này loại pháp quyết nói cho nàng biết. Này đã là lớn lao tín nhiệm. Tôn Nghệ Huỳnh không muốn phụ lòng chính mình học sinh phần này tín nhiệm. Bởi vậy, cho dù Đường Kiếm còn có bí mật gì, hắn không muốn nói, Tôn Nghệ Huỳnh cũng không bắt buộc. Bản thân nàng còn có bí mật, cần gì phải mạnh cầu người khác. Chỉ cần Đường Kiếm có thể trở nên mạnh mẽ, có thể thi đậu danh giáo, thân là lão sư, nàng cũng rất vui mừng vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.